Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 17, bị vai ác coi trọng là cái thể loại gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đình trong thanh âm mang theo như có như không ý cười, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, thật sự nói lời vui đùa. Cầm đường chủ lần đầu tiên thấy Tả Hộ Pháp lộ ra bộ dáng nghịch ngợm, nội tâm bình tĩnh như mặt nước, tựa hồ bị người thả viên đá nho nhỏ. Nhưng lạt đá chung quy sẽ yên mà nằm ở đó, gợn sóng cũng sẽ biến mất. Hắn châm trước thong thả mở miệng, rất sợ Tả Hộ Pháp sẽ sinh khí. Nghe nói, ta chỉ là nghe nói a, cái này Hoa Vô Tâm đối Tả Hộ Pháp ngài có điểm hứng thú. Vương Đinh trợn to mắt nhìn chằm chằm Kim Đường Chủ vài giây, sau đó chỉ vào mặt mình. Ta, Kim Đường Chủ gật đầu biên độ mỏng, thanh âm rất nhỏ. Vâng, đúng vậy, Vương Đinh áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, bảo trì bình tĩnh cao lãnh hình tượng. Đây là có chuyện gì? Ta nhớ rõ ta cũng không nhận thức hắn. Hắn trong ngoài già quét tìm tòi một chút trong đầu cũng không có nhớ ra Hoa Vô Tâm cùng Huyễn Ảnh Môn không có bất luận tin tức gì, thậm chí kết cấu của quyển sách thời điểm này đều chưa bao giờ từng có cái ý tưởng này. Có thể nói, tình tiết này hắn hoàn toàn lệch lạc, căn bản không biết đi. Kim Đường Chủ nói, đừng nói ngài, ngay cả ta đều không quen biết kẻ làm bừa làm bậy vô danh tiểu tốt, nếu hàng ngày không tuần tra chắc ta cũng không thể nghe thấy một cấp dưới nói gì, đề ra một câu như vậy, ta nào biết hắn có thể to gan lớn mật. Vương Đinh nhàn nhạt, nói, hắn nói là như thế à, Kim Đường Chủ nhược nhược nói. Thật sự muốn nghe, ngươi nói đi, kia thứ thuộc hạ vô lễ. Kim Đường Chủ ho nhẹ một tiếng, hắn nói, hắn muốn đem ngài làm tới tay, làm ngài ở hắn dưới thân. Dưới thân như nào, Kim Đường Chủ mặt càng thêm đỏ, nói chuyện đều có điểm không lớn, nhanh lẹ mà nói. Kiều, xuyễn, rên, ngâm, cùng khóc thút thít. Nói xong mấy chữ này hắn xấu hổ đến quay mặt đi. Nếu là những người khác khả năng nghe thấy này đó từ ngữ sẽ lại thẹn lại giận, cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Vương Đinh chính là người đã lão luyện, lúc trẻ sớm chút đã quen mấy từ ngữ này, còn không phải hắn viết văn sao, thời điểm nghiêm túc đánh bài, văn khai quá vô số, nghe thấy này hai tự chỉ là cười lạnh một tiếng, gợn sóng bất kinh. Ta đây liền chờ hắn tới, nhìn đến thời điểm ai ở dưới thân ai khóc. Kim Đường Chủ kinh hãi, Tả Hộ Pháp ngài sẽ không đối hắn, tưởng cái gì đâu. Vương Đinh ngó Kim Đường Chủ liếc mắt một cái. Ta đánh hắn một trận đến bò đến nằm la lết, vĩnh viễn vô pháp đứng lên. Kim Đường Chủ thâm ý chấp nhận, cần thiết phải thu thập hắn, đánh nát loại người tâm tư dâm, tà ác độc lưu trữ hắn cũng là tai họa. Bất quá ta hoài nghi hắn nói lời này là có động cơ. Vương Đinh vuốt cằm, nhìn về phía Kim Đường Chủ, ta trước kia nùng trang diễm mặt bộ dáng quả thực có thể hù chết người, này đó nói vậy ở trên giang hồ cũng có truyền lưu, ta không tin sẽ có người thích ta như vậy, liền tính là các ngươi cũng cảm thấy bộ dáng kia thật đáng sợ đi. Kim Đường Chủ huyền chuyển nói thật là cảm thấy có một tia không ổn, bất quá xem lâu rồi cũng thành thói quen. Vương Đinh biết Kim Đường Chủ đây là đang trau chuốt hình dáng hắn, nguyên bản hẳn là càng trực tiếp đi. Cho nên hắn nói, đối với ta cảm thấy hứng thú, quả thực cười đến rụng răng, sợ là tưởng nhân cơ hội làm yêu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là nói như vậy, Vương Đinh vẫn là người được một tia Mary Sue, hắn êm đẹp ở nhà chơi game lại làm cho xuyên thư không nói, như thế nào tình tiết càng ngày càng cảm thấy không được thích hợp. Hắn càng muốn điệu thấp tựa hồ liền càng điệu thấp không được, hiện tại còn làm hắn người ra kịch bản cổ điển biến, thái vai ác yêu nam chính, nhưng hắn không phải nam chính a, trời xanh. Hắn chân thành kiến nghị vị Hoa Vô Tâm này đi quang luôn cặp mắt đi a, mục tiêu không phải nên là khí phách thâm trầm ma giáo giáo chủ hoặc là phong độ nhẹ nhàng võ lâm minh chủ sao? Tìm tới pháo hôi như hắn làm cái gì hả? Hắn đã đủ phiền, bây giờ còn phải tìm ra kẻ vu oan giá họa cho hắn, hắn nhất định phải đem vượng tài cái kia rác rưởi hệ thống đánh chết. Mặc kệ hắn có mục đích gì, chúng ta đều phải để tâm chút. Kim Đường Chủ dừng một chút, rốt cuộc minh thương dễ tranh ám tiễn khó phòng. Vương Đinh gật đầu, thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục hướng hải đường trấn đi trước đi. Vâng, Kim Đường Chủ đem hai con ngựa dắt lại đây, Vương Đinh không vội lên ngựa, lại nhìn cách đó 10 trượng, hơi hơi lay động cỏ dại, cong cong khóe miệng. Tả Hộ Pháp, Kim Đường Chủ thực thông minh, hắn theo Vương Đinh ánh mắt nhìn lại, lập tức phản ứng lại đây. Có người theo dõi chúng ta, chấm, không sai, từ chúng ta từ khách điếm ra tới liền theo tới hiện tại. Kim Đường Chủ lập tức nói, ta đây đuổi theo hắn nhìn xem là ai theo dõi chúng ta. Chấm, Vương Đinh lắc đầu, ta không có cảm nhận được địch ý, thậm chí còn có một loại quen thuộc. Dù sao cùng cái người đêm qua ở ngoài cửa sổ theo dõi, hơi thở thật không giống nhau, rõ ràng không phải một người, thân phận người theo dõi, hắn đã đoán được 7-8 phần. Kim Đường Chủ minh bạch, ngài ý tứ là, Vương Đinh so cái, Hừ, tư thế, không thể nói a, chúng ta vẫn là lên đường đi. Kim đường chủ lập tức câm miệng, hai người xoay người lên ngựa, hướng tới hải đường trấn cái kia lối rẽ bay nhanh mà đi. Ma giáo, Nhiếp Hạo Dương xử lý xong giáo nội sự vụ, trở lại tiểu viện. Hắn đứng ở trong viện, quả nhi cho hắn bưng tới nước trà cùng hoa quả, phóng tới bàn nhỏ bên cạnh ghế nằm. Chủ tử, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, cơm chưa lập tức liền xong. Nhiếp Hạo Dương khẽ gật đầu. Người đi đi, quả nhi chạy nhanh vào phòng bếp làm cơm trưa. Nhiếp Hạo Dương kén ăn, làm chút đồ hắn thích ăn, tinh tế mà làm, trong phòng bếp những sư phó đều làm không được hương vị, chỉ có thể tự mình động thủ. Quả nhi chủ nghệ có thể so với đầu bếp, nhị cầu một thân chủ nghệ đều là hắn dạy ra. Nhiếp Hạo Dương ngồi vào trên ghế nằm, trà còn không có uống hai khẩu, hắn liền đem cái ly buông xuống. Một lát sau, từ tường viện ngoại phành phạch bay vào một con bồ câu trắng, nó ở trong sân bay một vòng, chuẩn xác dừng tới trên tay Nhiếp Hạo Dương. Bồ câu trắng màu hồng nhạt chân trái đeo một vòng bạc tinh xảo, Nhiếp Hạo Dương từ vòng bạc lấy ra một tờ giấy nhỏ. Lúc sau hắn vươn ra ngón tay sờ sờ đầu bồ câu. Vất vả, ăn chút rồi nghỉ ngơi xong lại xuống núi. Bồ câu đôi mắt đậu đen chớp chớp tựa hồ nghe hiểu Nhiếp Hạo Dương nói gì, dùng đầu cọ cọ ngón tay hắn, lúc sau mới triển khai cánh bay về phía sau viện dưỡng bồ câu mà bay đi. Nhiếp Hạo Dương vỗ vỗ tay, thong thả ung dung mở ra tờ giấy, nhìn đến mặt sau thời điểm, hắn hơi hơi nhăn lại mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người hơn phân nửa đêm đi nhìn lén tà hộ pháp nhưng là ám ảnh lại không đuổi kịp người kia. Còn có kẻ muốn phá cửa môn chủ, muốn đem tà hộ pháp đè ở dưới thân. Không biết vì cái gì, hắn lại có chút sinh khí cách trương.